Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cánh thuộc tính. Tô Dương không ngừng nghỉ chút nào địa bắn ra mũi tên. Một tiễn đi xuống tất cả đều là 700-800 thương tổn. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định phải giật mình không thôi. Thủy Linh Nhi chỉ biết là Tô Dương đánh ra thương tổn rất cao. Nhưng nàng đối với cái này cũng không có bao nhiêu khái niệm. Có lẽ nàng đã tập mãi thành thói quen. Tô đại ca, ta gần nhất học làm một món ăn. Ngươi khẳng định sẽ thích vô cùng đồ ăn. Món gì a? Quả ớt xào thịt nạc. Ta đã nghe ngươi nói, ngươi rất thích ăn món ăn này. Quả ớt nhất định phải là mang vị ngọt quả ớt đỏ. Quá cay ăn không? Ân, quá cay đối thân thể không tốt. Ăn quả ớt đỏ tốt. Ta cũng không thích ăn quá cay. Như là những thứ này không có dinh dưỡng đề tài. Thủy Linh Nhi mở miệng liền đến. Nàng cũng không ngại chính mình rông dài. Tô Dương đương nhiên sẽ không cảm thấy Thủy Linh Nhi rông dài. Hắn có thể cảm nhận được nha đầu này đối với mình tràn đầy quan tâm. Đối với ưa thích chính mình cùng chính mình sở ưa thích người. Tô Dương vẫn luôn rất có kiên nhẫn. Một bên nói chuyện phía một bên cầy quái. Hai người rất mau tới đến số một boss trước mặt. Có lẽ là người thương ở bên người. Cho dù là đối mặt cái kia xấu xí vô cùng thực nhân ma. Thủy Linh Nhi vẫn như cũ cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Cũng là quá yếu ớt. Không có bị Tô đại ca bắn vài cái thì nghẹn ngào ngã xuống đất không dậy nổi. Cảm giác cũng không có so với nó tiểu quái mạnh bao nhiêu. Thật thê thảm, tại Thủy Linh Nhi trong mắt, boss cho tới bây giờ đều là không chịu đánh. Nàng cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì tổng là có người nói cái nào boss như thế nào lợi hại. Nàng một chút cũng không có cảm thấy a. Nhìn xem. Tô đại ca phổ phổ thông thông một tiễn thì đánh ra hơn 600 điểm thương tổn. Ra bạo kích trực tiếp cũng là hơn 3.000 điểm. Boss cái kia mấy chục ngàn điểm HP vài cái liền không có. Boss chỗ nào lợi hại? Rất yếu nha. Tô Dương tại phó bản bên trong từ đầu giết tới đuôi. Bất quá mười mấy phút thì thông quan. Đánh hai lần phó bản cũng chỉ dùng hơn nửa giờ. Loại này cày phó bản hiệu suất thật đúng là cao. Đương nhiên, chỗ lấy nhanh như vậy nguyên nhân ở chỗ Tô Dương. Hắn hoàn toàn đem boss làm thành tiểu quái giết chết. Làm xong nhiệm vụ, thời gian vừa vặn đến 5 giờ chiều. Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi xuất hiện tại phó bản ngoài cửa lớn một bên. Ngoài cửa lớn người chơi có rất nhiều. 32 thành lên tới cấp 20 người chơi trên cơ bản đều sẽ tới nơi này vào phó bản. Thì tình huống trước mắt mà nói, Nguyệt Khê Trấn tuyệt đối là hoa hạ chiến khu náo nhiệt nhất địa phương. Nguyệt Khê Trấn bên trong là khu vực an toàn, không thể tiến hành đánh nhau PK, nhưng chỉ cần ra Nguyệt Khê Trấn cái kia chính là nguy hiểm khu vực. Bởi vì mâu thuẫn ra tay đánh nhau người chơi rất nhiều. Nếu như không có đồng bạn đi cùng, người bình thường còn thật không dám đơn độc ra ngoài. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, nếu là bị người giết chết, rơi trang bị xác suất có thể là vô cùng cao. Không ít người chơi đều đã lên tới 30 cấp, hệ thống cho cánh tại ngoại hình phía trên cùng Tô Dương không sai biệt lắm. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ là phổ thông vũ dực, không có Tô Dương vũ dực loại kia mỹ lệ đặc hiệu. Phó bản nhiệm vụ hạ xong, Tô Dương mang theo Thủy Linh Nhi đi vào Nguyệt Khê Trấn trung tâm Nguyệt Khê Thụ phía dưới. Tương truyền cây này là cây nhân duyên, vô luận là lá cây vẫn là cành cây thân cây đều là màu đỏ. Phía trên còn buộc lên màu đỏ dây thừng, cái này hồng hồng hỏa hỏa xác thực cực kỳ đẹp đẽ. Bởi vì Nguyệt Khê Thụ truyền thuyết, rất nhiều người yêu đều ưa thích tới nơi này cầu phúc. Thủy Linh Nhi không biết Tô Dương mang chính mình tới nơi này mục đích. Nhưng nàng tiềm thức coi là Tô Dương đối với mình có phương diện kia ý tứ. Cho nên nàng vô cùng vui vẻ. tâm lý mừng khấp khởi hết sức cao hứng. Tô Dương tới nơi này tự nhiên không phải vì nói chuyện yêu đương. Hắn chẳng qua là muốn tìm cái an tĩnh chút địa phương a. Thiên hạ đệ thập cái này hỏa pháp sư cũng lên tới 30 cấp. Tô Dương cho hắn phát đi tin tức. Lão hạ, ngươi cái kia cánh thuộc tính như thế nào? Thiên hạ đệ thập lập tức trả lời. Nhìn lấy thẳng phong cách. Phụ gia thuộc tính rất thấp. Thêm 20 mấy điểm công kích, 10 mấy điểm phòng ngự. Hắn một bên nói một bên đem cánh thuộc tính giới thiệu cho Tô Dương gửi tới. Tô Dương nhìn kỹ một chút, phát hiện chiếc cánh này có thể thăng tinh. Trước mắt chỉ là cấp 1 lẻ tẻ cánh. Nếu là có thể lên tới 10 sao, thuộc tính phương diện hẳn là sẽ không kém. Bất quá loại này cánh thăng tinh tài liệu cần thiết cũng không phải là thiên mệnh thần vũ, mà chính là tương đối bình thường linh vũ. Vào phó bản hoặc là giết dã ngoại boss đều có tỷ lệ được đến. Người chơi bình thường mở ra vũ dực thuộc tính không được tốt lắm. Do Tô Dương thiên dực kém xa, cánh hệ thống mở ra, Tô Dương cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn triển khai vũ dực, một thân thuộc tính lần nữa tăng lên một đoạn. Nguyệt Khê Trấn 30 cấp người chơi đã có rất nhiều. Tô Dương hiển lộ ra cánh tuy nhiên có đặc hiệu, nhưng nhiều lắm là sẽ chỉ làm người nhiều nhìn vài lần. Cũng sẽ không lộ ra có nhiều hiếm lạ. Cái này khiến Tô Dương yên tâm. Về sau không dùng che che lấp lấp. Thoải mái đem cánh lấy ra đến là được. Dạng này thì biến hướng nói cho người khác biết mình đã 30 cấp. Xin chớ trêu chọc. Đương nhiên, Tô Dương hiện tại còn giống như chỉ có cấp 22. Có kinh nghiệm Bảo Châu tại, Tô Dương cũng không lo lắng cho mình đẳng cấp sách không thăng nổi đến. Hắn giết quái chỗ kinh nghiệm toàn bộ tăng lên 20%. Chỉ cần có kinh nghiệm Bảo Châu tại, hắn đẳng cấp sẽ rất nhanh đuổi đi lên. Đi thôi, chúng ta hồi Lăng Vân Thành, nghiên cứu một phen cánh thuộc tính. Tô Dương tâm lý có một cái đại khái giải. Phó bản hạ xong, nên trở về đi. Được, Thủy Linh Nhi gật đầu theo tiếng. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, hệ thống nhắc nhở tin tức đột nhiên soát bình phong, thông báo, bản chiến khu đem tại tối nay 19 điểm mở ra vận tiêu hoạt động. Phí tổn nhất định kim tệ nhưng tại các chủ thành, vật tư chiến lược dự trữ chỗ, mua sắm tiêu tư. Vận tiêu thành công tức có thể đạt được phong phú khen thưởng. Đây là hệ thống tuyên bố thông báo, cho nên trong nháy mắt thì soát bình phong. Hơn nữa còn là nhấp nhô soát bình phong thời gian thực thông báo. Nhìn đến tin tức này, thiên mệnh thế giới sôi trào. Chúng người chơi đều đang đàm luận cái này mới ra cách chơi. Cũng biểu thị mãnh liệt hiếu kỳ cùng hứng thú. Tô Dương ấn mở vận tiêu hoạt động cụ thể giới thiệu. Mỗi cái đạt tới 30 cấp người chơi đồng đều nhưng tại chính mình sở thuộc chủ thành, vật tư chiến. Lược dự trữ chỗ. Phí tổn nhất định kim tệ mua sắm vật tư. Đem vật tư an toàn vận chuyển đến tiền tuyến kháng ma doanh địa liền có thể được đến vô cùng phong. Phú khen thưởng. Cái này khen thưởng hội trả về đầy đủ mua vật tư tất cả kim tệ. Trừ cái đó ra còn sẽ có vật khác phẩm khen thưởng. Tiêu tư chia làm mấy cái đẳng cấp. Từ thấp đến cao theo thứ tự là bạch cấp, lục cấp, lam cấp, tử cấp. Tranh cấp, phí tổn một cái đồng tệ có thể đầy đủ mua được bạch cấp tiêu tư. Một ngân tệ có thể đầy đủ mua lục cấp tiêu tư. Một kim tệ có thể đầy đủ mua lam cấp tiêu tư. 10 cái kim tệ có thể đầy đủ mua tử cấp tiêu tư. 100 kim tệ có thể đầy đủ mua tranh cấp tiêu tư. Đẳng cấp càng cao khen thưởng càng phong phú càng chân quý. Nhưng tương ứng cũng có càng gió to hơn hiểm, bởi vì tại vận tiêu trên đường, tất cả người chơi đều có thể xung làm cường đạo đến cướp đoạt. Nếu như thực lực không đủ, rất có thể tiêu tài hai hư không? Cái này vận tiêu hoạt động có ý tứ. Tô Dương xem hết vận tiêu hoạt động giới thiệu, trong đầu cũng sinh ra hứng thú. Ở trong game một mực cày quái cũng không có ý gì. chơi điểm nó đồ vật mới càng thú vị vị một chút. Chỉ là đến thời điểm vô số cường đạo hiện lên, khẳng định miễn không một phen tranh đoạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.